Đại ma đầu, chương 655, linh huyết chi thể, gocchuyenaudio.com. Một đoàn người huyền chân tử nào dám có nửa điểm do dự, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối ân không giết, vãn bối liền cáo từ. Đang khi nói chuyện thì vội vàng phi châu nhanh chóng hướng biển sâu mà đi. Đương nhiên, việc này là do Dạ Xoa muốn bỏ qua thôi. Trên thực tế, Dạ Xoa Vương muốn giết mấy người bọn hắn cũng không có gì phải nói. Nếu như Thái Thượng Tông chó cùng rứt dậu thì Dạ Xoa Vương hắn ký thực lực hóa thần, đương nhiên không sợ miệng nhưng đưa toàn bộ Dạ Xoa nhất tộc vào chỗ nguy hiểm sao? Làm tốt quan hệ với Khang Châu không xâm phạm lẫn nhau cũng một trong chiến lược của Dạ Xoa tộc. Thời khắc mấu chốt phải đoàn kết giúp nhau chống ngoại địch. Nhưng dù vậy hắn cũng biết Thái Thượng Tông chỉ sợ vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng giống trống khua chiêng thì thật không dám rồi. Đối với việc này, Lôi Động hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ hắn đang đếm rất nhiều linh thạch và tập trung tinh thần cân nhắc như thế nào để đề cao thực lực. Không đề cập tới phiền toái mà Thái Thượng Tông mang đến, Lôi Động xem như đại phát tài tổng kết thu nhập sổ số trọn vẹn lợi nhuận 48 ức linh thạch. Số liệu như thế khiến cho Thiên Ma cùng Huyết Ma hai người Nguyên Anh tu sĩ cường đại đều có chút điên cuồng. Số tài sản khổng lồ này ngay cả Âm Sát Tông muốn một hơi xuất ra nhiều linh thạch nhiều như vậy cũng muôn vàn khó khăn. Đã có linh thạch trợ giúp, quá trình phát triển tiếp theo của Lôi Động sẽ tiến vào thời kỳ phi tốc. Căn cứ vào lộ trình suy tính đám người Thái Thượng Tông vừa đi vừa về cũng mất 4 năm, nhiều thì 7-8 năm. Lôi Động ưa thích bảo hiểm một chút như vậy là 4 năm. Bởi vậy, hắn đem mục tiêu định tại 4 năm, hắn không có cuồng vọng đến dùng 4 năm thời gian có thể chặn đứng sự xâm lược của Thái Thượng Tông. Mục tiêu của hắn chính là sau 4 năm có năng lực để tự vệ. Thiên Ma vừa tấn chức Nguyên Anh trung giai không bao lâu muốn tăng lên đến cao giai Nguyên Anh, đây không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Dù nàng ở bên trong động thiên phúc địa bế quan 4 năm, cũng không thể nào đặt trọng điểm trên ngươi nàng. Dù sao nàng còn trẻ, sau này có rất nhiều cơ hội tu luyện. Lôi Động quyết định để nàng đi Triệu Châu làm một số vụ mua bán lớn. Linh thạch tài chính khổng lồ tới tay mà để không thì thuần túy chính là lãng phí vô cùng. Tại Khang Châu vơ vét một ít phù lục phi châu, khôi lỗi những vật này sẽ trực tiếp đi Triệu Châu đổi đan dược. Mặc dù nói một lượng lớn linh thạch như thế rất có thể sẽ tràn sang hai địa phương làm chênh lệch giá. Nhưng Lôi Động không cần thiết, chuẩn bị làm xong vụ này thì tạm dừng mậu dịch lại, mấy chục năm nữa hãy nói. Vì để cho Thiên Ma có đầy đủ nhân thủ dùng, Lôi Động còn phân phối trên trăm trúc cơ 10 kim đan cao thủ đi theo phụ giúp nàng. Mà Huyết Ma lần này mang về mấy tỷ linh thạch và đan dược cùng với tài nguyên mà Lam Khinh Ti tặng cho. Lôi Động tạm thời cũng không muốn bán đi, mà là toàn bộ cung cấp cho mình tu luyện hoặc chế tạo trở thành pháp bảo tăng thực lực lên. Động Thiên Phúc Địa đương nhiên là một trong những điều trọng yếu trước mắt của Lôi Động. 4 năm thời gian, nếu như toàn bộ tu luyện trong tiểu thế giới thì tương đương với tu luyện gần 50 năm. Mà càng thêm ngưỡng mộ chính là linh khí bên trong động thiên phúc địa dồi dào dị thường, tốc độ tu luyện nếu so với ở bên ngoài nhanh hơn gấp đôi. Như vậy chính là 4 năm. gocchuyenaudio.com, thời gian có lẽ phải tương đương với người bình thường cả trăm năm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chuyện này không khỏi khiến cho Lôi Động cảm khái, đại năng cổ đại quả nhiên là phi thường, châu bò hổ báo a hát, lại có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế. Danh sách nhóm đầu tiên được tu luyện đã có, xếp đầu tiên đương nhiên chính là Huyết Ma rồi. Dùng tư chất cùng tu vi của Huyết Ma rất nhanh liền có thể tấn chức đến trung giai Nguyên Anh, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ bạo tăng một mảng lớn trở thành tồn tại mạnh mẽ gần bằng Thiên Ma. Thứ hai phải kể tới sư tôn Vạn Quỷ lão tổ của Lôi Động. Lôi Động đối với sư tôn đối với chính mình luôn tôn kính phát ra từ nội tâm, mà sư tôn của hắn đã cách Nguyên Anh không còn xa. Nếu là ở bên trong động thiên phúc địa tu luyện thì tốc độ nhanh như thế nào có thể nghĩ tới. Lúc đó, Lôi Động rất nhanh sẽ có được một cường giả để dựa vào. Thậm chí, Lôi Động có ý định để cho lão nhân gia hắn thừa cơ xông lên, dưới sự trợ giúp của đại lượng tài nguyên cung cấp, nói không chừng có thể đột phá tới Nguyên Anh trung giai cũng không chừng. Một cái Nguyên Anh trung giai, dùng để trấn trụ 2-3 Nguyên Anh sơ giai không thành vấn đề. Huống chi lão nhân gia còn được người ta gọi là Vạn Quỷ, chủ tu chính là Ngự Quỷ Bí Quyết. Được hai đầu quỷ vương trợ giúp và rất nhiều lệ quỷ giúp đỡ thì dù là Nguyên Anh cao giai bình thường cũng có thể đánh bại. Lại kế tiếp chính là Đinh Uyển Ngôn, Đông Phương Phức, Thích Phỉ Phỉ, ba người trẻ tuổi có tiềm lực rồi. Tư chất của các nàng đều thuộc về trình độ cao nhất, Thích Phỉ Phỉ mặc dù hơi yếu một bậc nhưng mà không kém bao nhiêu. Được cả hai điều kiện này ủng hộ, bế quan trùng kích Nguyên Anh sơ giai tỷ lệ rất lớn. Mà Thích Phỉ Phỉ có tỷ lệ đột phá một chút nhưng cũng phải xem cố gắng của nàng như thế nào. Nếu là ba người đều có thể thành tựu nguyên anh như vậy, một phương của Lôi Động có 6 gã nguyên anh tồn tại, hơn nữa 6 nguyên anh đều là tồn tại phi thường khủng bố. Mỗi người đều có song cực phẩm quỷ vương, đội hình cường đại dị thường. Đáng nhắc tới chính là sủng vật Huyền Băng Long Chiến của Đông Phương Phức, vật ấy giá trị viễn siêu cực phẩm linh, có thể nói là thần vật. Nếu như cẩn thận thuần dưỡng có thể tùy theo thực lực của chủ nhân mà tăng trưởng không nhiều chướng ngại, tiêu sái tới nguyên anh cao giai. Thứ này để cho Lôi Động cũng rất hâm mộ, huyết thống nồng đậm và cao quý hơn phệ hồn ảnh hổ nhiều. Huyết thống của phệ hồn ảnh hổ chính là huyết mạch truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ thần thú bạch hổ, nhưng vẻn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Cuộc đời này có thể phát triển đến thực lực kim đan đỉnh phong, không sai biệt lắm đến cực hạn. Còn muốn tiến thêm một bước, không có thiên đại cơ duyên thì cần phải có đại lượng tài nguyên đập phá. Nhưng cho dù là vậy cũng chỉ giúp nó tăng lên tới nguyên anh sơ giai mà thôi, muốn tăng nữa thì rất khó. Nhưng Huyền Băng Long thì là yêu sủng, toàn bộ Khang Châu không tìm được con thứ hai, chỉ có thể nói là cơ duyên của Đông Phương Phức thật sự rất tốt. Cách chương.